Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 23, Đông Lâm Tinh. Bây giờ Tiên Đình, có thể nói cực kỳ cường đại, ở cái này La Thiên Tinh vực bên trong. Đặc biệt nhất, toàn bộ tu chân tinh bên trong La Thiên Tinh vực, đều là lấy gia tộc tu chân thế lực làm chủ. Tiên Đình, ở cái này La Thiên Tinh vực bên trong. Chính là một cái khác loại tồn tại. La Thiên Tinh vực, hạ giới của Lôi Chi Tiên giới, Phong Vũ Lôi Điện tứ đại tiên giới, cũng chỉ bất quá là giới bên trong động thiên thế giới mà thôi. Nam Cung Trấn cũng tại cái này 5.000 năm đến, tu luyện thế giới này hệ thống tu luyện, chỉ có đem cái này nghịch trần giới hệ thống tu luyện đi thông, mới có thể tốt hơn đem nó dung nhập hắn Hỗn Độn Thần Ma Kinh bên trong. Hắn cảnh giới bây giờ bước thứ hai đỉnh phong, cũng chính là toái niết đỉnh phong. Nam Cung Trấn lựa chọn lĩnh hội pháp tắc, lấy lực chi pháp tắc bản nguyên làm chủ, đi là lấy bản nguyên pháp tắc phá không con đường, tự nhiên không cần kinh lịch thiên nhân ngũ suy. Hắn tu luyện công pháp cũng là chính mình khai sáng đạo nguyên kinh, đại đạo bản nguyên, ta là nguồn gốc. Nam Cung Trấn dự định lấy lực chi đại đạo bản nguyên diễn hóa 3.000 đại đạo bản nguyên. Đông Lâm Tinh là Thiên Tinh vực Đông vực thứ nhất ngôi sao lớn. Này tinh có khác một cái tên, xưng là Đông Lâm Sát Tinh. Đông Lâm Tinh còn có một chỗ quỷ dị, chính là hư vô mờ mịt, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, rất là đặc biệt. Mà hành tinh cổ này bên trong đi ra người, mỗi một cái đều là tàn nhẫn người, như là ma tu, làm cho cả La Thiên Tinh vực người đều cảm thấy e ngại. Đông Lâm Tinh đã có hơn 5-6.000 năm tuế nguyệt không có ở hiện thế ở giữa. Toàn bộ La Thiên Đông vực đã bị Tiên Đình nhất thống, chỉ kém cái này Đông vực thứ nhất cổ tinh. Khải bẩm bệ hạ, thứ 10 tiên tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Một thanh âm đánh vỡ một tòa bên trong tiên điện yên tĩnh. Truyền, ngay tại lĩnh hội đại đạo pháp tắc Nam Cung Trấn Đình chỉ lĩnh hội. Phải, cái kia tiên lại rút đi. Chỉ chốc lát, một cái một thân thần giáp nam tử khôi ngô đi vào trong điện. Nam Cung Trấn xếp bằng ở bên trong tiên điện, nhìn xem thứ 10 tiên tướng. Tham kiến bệ hạ, thứ 10 tiên tướng quỳ một chân trên đất hành lễ. Miễn lễ, chuyện gì cần ngươi tự mình đến đây? Nam Cung Trấn đối với thứ 10 tiên tướng hư nhấc một tay nói. Thứ 10 tiên tướng đứng dậy, cung kính nói. Thần thu được tin tức xác thực, Đông Lâm Tinh muốn hiện thế. Đông vực thứ nhất tinh, Đông Lâm Tinh, đúng vậy, bệ hạ, hành tinh cổ này rất quái dị, đã có 5-6.000 năm chưa từng xuất hiện. Thứ 10 tiên tướng nói, đã xuất hiện, vậy liền đem nó tấn công xong đến, đặt vào ta Tiên Đình bản đồ đi. Nam Cung Trấn tùy ý nói, một viên tu chân ngôi sao mà thôi, trong mắt hắn cũng liền như thế, có lẽ ở trong mắt người khác, có thể đặt xuống một viên tu chân ngôi sao, kia là cực kỳ chuyện không bình thường. Thường thường một viên tu chân tinh, cũng không phải là một cái hoặc hai cái gia tộc có thể chiếm cứ. Truyền ta chiếu lệnh, toàn lực tiến đánh Đông Lâm Tinh. Nam Cung Trấn âm thanh ở toàn bộ bên trong tiên điện quanh quần. Đúng, bệ hạ, theo Nam Cung Trấn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tiên đình điều binh khiển tướng, tiên binh tiên tướng từ các tu chân tinh tụ tập, lấy thập đại tiên tướng cầm đầu, trùng trùng điệp điệp đại quân mở ra truyền tống trận nhắm hướng đông đến tinh đánh tới. Đông Lâm Tinh, ở toàn bộ La Thiên Tinh vực, cực kỳ thần bí, này tinh không có cố định vị trí, mà là tại cái này La Thiên Đông vực bên trong chậm rãi bay đi. Một ngày này, bầu trời sao bên trong xuất hiện một viên nhường người rung động tu chân tinh. Viên này tu chân tinh thực tế là quá lớn. Từ bầu trời sao trông được đi, cổ tinh bên trên có khắp nơi cái hố nơi, lộ ra ố vàng vẻ. Từ xa nhìn lại, một cỗ cường đại uy áp xung kích, cơ hồ đập vào mặt. Ở đây tinh bên ngoài còn có mười mấy cái cỡ nhỏ tu chân tinh, chúng lẫn nhau vờn quanh bốn phía, vây quanh Đông Lâm Tinh chậm rãi vận chuyển. Toàn bộ Đông Lâm Tinh bên trên che kín trận pháp tia sáng lấp lóe. Trên hành tinh cổ này có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại. Nếu là không biết được tiến vào phương pháp, mạo muội xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, tiên đình vô số đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Đông Lâm Tinh đánh tới. Thập đại tiên tướng, đều là bước thứ hai tịnh niết cảnh giới tu sĩ. Khuy niết sơ kỳ tiên tướng có tới 35 vị. Cùng với âm hư cùng dương thực tiên tướng trên trăm, tiên binh lấy vấn đỉnh, anh biến tu sĩ làm chủ. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại thực lực. Nam Cung Trấn 5.000 năm đến bồi dưỡng được đến thế lực. Cũng là nó xưng bá la thiên đông vực tư bản. Chiến kỳ phần phật, màu bạc chiến giáp sắc bén lập lòe. Cường đại sát khí càn quét bầu trời sao. Giết, thứ nhất tiên tướng ra lệnh. Tiên đình đại quân, như là thủy triều. Hướng cái kia mấy chục khỏa cỡ nhỏ tu chân tinh đánh tới. Cái kia mấy chục khỏa tiểu tu thật tinh. Chính là Đông Lâm Tinh bảo hộ bình chướng. Muốn giết vào Đông Lâm Tinh, đầu tiên liền muốn phá vỡ cái này mấy chục khỏa tiểu tu thật tinh. Địch tập, giống to một tiếng, đánh vỡ trải qua thời gian dài bình tĩnh. Những cái kia tu chân tinh bên trên, vô số người quả thực không thể tin được. Lại có người dám công kích bọn hắn. Chẳng lẽ không biết cái này Đông Lâm Tinh chính là La Thiên Đông vực thứ nhất tu chân tinh sao? Cái kia mấy chục khỏa tu chân tinh bên trên, đóng quân, đều ở Đông Lâm Tinh bên trên những cái kia đại tộc người cùng phụ thuộc ở Hướng gia. Hứa gia bực này đại gia tộc phía dưới gia tộc, mà những người này, làm sao lại là tiên đình đại quân đối thủ? Tiên đình thực lực, là từng bước một giết chóc đi ra. Giết, đại quân giết vào những cái kia tu chân tinh, nháy mắt cùng tu chân tinh bên trên tu sĩ giết chóc cùng một chỗ. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra, một cái đầu lâu không cam lòng bay lên, nguyên thần cũng bị ma diệt. Lúc này, tiên thuật va chạm, ý cảnh nghiền ép, tiên nguyên lực lượng mãnh liệt, đạo pháp bay múa, tiên quang chiếu sáng bầu trời sao. Các ngươi người nào, dám vào xâm ta Đông Lâm Tinh, nghĩ bị Chu cửu tộc sao? Một cái nhỏ gầy lão giả hét lớn, hắn là Hướng gia người, khuy niết sơ kỳ tu vi. Có thể hiện hắn lại bị tiên đình một cái khuy niết sơ kỳ tiên tướng đè ép bạo đánh. Chúng ta tiên đình, Đông Lâm Tinh không biết số trời. Ẩn tàng nhiều năm, La Thiên Đông vực, đã sớm là ta tiên đình thiên hạ. Bây giờ, Đông Lâm Tinh cũng sẽ không ngoại lệ. Cái kia tiên tướng hét lớn, vung lên trong tay chiến qua oanh sát đến. Cường đại ý cảnh lực lượng nghiền ép, tiên nguyên lực lượng sôi trào mãnh liệt. Oanh! Cái kia hướng ra khuy niết sơ kỳ trưởng lão bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Lực lượng cường đại chấn động đến hắn nội phủ chảy máu. Hắn quả thực không thể tin được thực lực đối phương vì cái gì mạnh như vậy. Cùng là khuy niết sơ kỳ. Đông Lâm Tinh tu sĩ ra ngoài. Thường thường đều biết so cái khác tu chân tinh tu chân cường đại. Nhưng hôm nay hắn lại tại cái này tiên đình tiên tướng trong tay ăn thiệt thòi. Điều này không khỏi làm cho nó chấn kinh. Oanh, một viên khác tu chân tinh bên trên. Một cái hứa ra khuy niết sơ kỳ trưởng lão bị thứ 10 thần tướng đánh nổ. Máu me tung tóe, chấn kinh vô số người. Làm càn, cái này thật lớn chiến tranh. Kinh động Đông Lâm Tinh. Đông Lâm Tinh bên trên hướng ra một cái lão tổ hét lớn. Bây giờ lại có thế lực tiến đánh Đông Lâm Tinh. Nhường người bá chủ này cấp gia tộc làm sao không giận. Một thân ảnh từ Đông Lâm Tinh đánh tới. Đây là hướng ra một cái tịnh niết cảnh giới lão tổ. Thứ 7 tiên tướng lập đao liền hướng nó bổ tới. Trên đao ý cảnh tăng vọt, lực lượng pháp tắc tràn ngập, đao thế hung mãnh, ánh đao như sáng chói tinh hà thất lụa, vạch phá bầu trời sao. Hướng nhà tịnh niết lão tổ chém tới. Cái kia hướng ra tịnh niết lão tổ hai tay bắt ấn. Sương mù màu đen tràn ngập, như có ma diễm, hình thành một đạo ấn phù. Hướng ánh đao chấn đi. Oanh, nhất thời như là thiên băng địa liệt. Tiên nguyên lực lượng đụng vào nhau. Tu chân tinh bên trên từng tòa dãy núi sụp đổ. Tiên đình vấn đỉnh, anh biến tiên binh từng cái không ngừng rút lui. Sắc mặt tái nhợt, nhao nhao tránh đi bước thứ hai cường giả đại chiến. Bước thứ hai tu sĩ thần thông, đủ để đơn giản hủy diệt bọn hắn. Phốc, thứ ba tiên tướng một cây tiên đoạt như rồng. đem một cái tịnh niết sơ kỳ tu sĩ đầu lâu đóng xuyên, chấn sát nó nguyên thần, lại một cái tịnh niết sơ kỳ tu sĩ bị giết, kia là Đông Lâm Lưu gia một cái người làm chủ, bây giờ lại bị Tiên Đình tiên tướng chém giết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.